Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2573, ba kiện thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Quả nhiên tại Dạ Du đại sư trong dữ liệu, cô xả tĩnh lực chú ý, rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Ngay tại Dạ Du đại sư âm thầm điều động tinh thần lực chuẩn bị bỏ chạy thời điểm, lại nghe vậy đến từ La Tổ Vân Sơn giới ma nữ nói ra. Trương Nhược Trần, ngươi không phải nói, chúng ta là thân mật nhất quan hệ sao? Vì sao lại không nói cho ta một tiếng, một thân một mình tới trước bản nguyên thần điện? Ngươi có biết cái này rất đau đớn lòng của người ta? Dạ Du đại sư ngơ ngẩn, tình huống như thế nào? Mà nữ này ngữ khí, làm sao như vậy u oán? Trương Nhược Trần nói, chúng ta thực sự từng là minh hữu thế nhưng là tại băng vương tinh thần nữ lâu cùng áo vân vành đai tiểu hành tinh ta bị các đại thế lực nhằm vào thời điểm ta tại sao không có nhìn thấy ngươi cô xạ tĩnh xuất thủ tương trợ. Cô xạ tĩnh nghe ra Trương Nhược Trần trong giọng nói lạnh ý, hoàn toàn không giống trước kia chỉ ít sẽ còn cùng nàng hư tình giả ý một phen. Thất thủ lão nhân từ bùn cát chỗ sâu leo ra, hai mắt dày đặc tơ máu, hung tợn trừng mắt cô xạ tĩnh, nhưng không có mạo muội xuất thủ trong lòng còn có kiên kỵ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Sư huynh, ma nữ này đoạt ta chí bảo, ngươi không thể không quản a, phải mời thần linh xuất thủ trấn áp nàng. Cô xạ tĩnh trong lòng hơi kinh hãi, phóng xuất ra tinh thần lực cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát giác được phụ cận trong hải vực có thần linh lưu lại tinh thuần lực lượng. Hẳn là Trương Nhược Trần thật sớm đem huyết tuyệt gia tộc vị kia thần linh mời tới bản nguyên thần điện. Dạ Du đại sư trùng điệp vỗ trán một cái, làm sao quên huyết tuyệt gia tộc thần linh liền tại phụ cận, sợ nàng một cái tiểu ma nữ làm gì. Dạ Du đại sư một mặt chính khí đi tới, nói. Sư tôn, nếu muốn khai chiến cứ việc phân phó chúng ta còn sợ nó La Tổ Vân Sơn giới hay sao? Đối diện cô xạ tĩnh thổi phù một tiếng bật cười, eo nhỏ nhắn run rẩy, có điên đảo chúng sinh vẻ đẹp, nói. Đều là thứ gì loạn thất bát tao xưng hô, ngươi làm sao thu hai cái lão quái làm sư đệ, làm đệ tử. Ta nếu thu hắn làm đệ tử, như vậy chuyện của hắn chính là ta sự tình. Cô xạ tĩnh, ngươi nếu không nghĩ tới chúng ta biến thành địch nhân, liền đem thần hương ma cô trả lại. Trương Nhược Trần nói, thất thủ lão nhân trong lòng không có quá lớn xúc động, Trương Nhược Trần yêu cầu thần hương ma cô, hơn phân nửa là muốn chiếm thành của mình mà thôi. Làm sao có thể vì hắn, đắc đội cô xạ tĩnh cùng La Tổ Vân Sơn giới. Trương Nhược Trần cùng cô xạ tĩnh quan hệ có chút mập mờ, lại dây dưa không rõ, những này thất thủ lão nhân đều là biết đến. Cô xạ tĩnh thần sắc càng thêm u oán, nũng nịu nhẹ nói. Vì một lão quái vật cùng một gốc thần hương ma cô, ngươi lại muốn cùng ta trở mặt. Người Trương Nhược Trần quả thật như vậy vô tình, Trương Nhược Trần cầm kiếm mà đứng, thần thái tự nhiên, phảng phất minh vương thật sự tại phụ cận đồng dạng. Không phải liền là một gốc nấm nát, có cái gì tốt hiếm có, bằng vào tu vi của ta, căn bản đã không dùng được trả lại cho ngươi là được. Cô xạ tĩnh cực kỳ tức giận trạng thái đáng yêu bộ dáng, lấy ra thần hương ma cô, ném tới. Trương Nhược Trần cách không bắt về thần hương ma cô, ném cho thất thủ lão nhân. Thất thủ lão nhân khuôn mặt mo nhiều nếp nhăn kia, đột nhiên ngơ ngẩn, có chút không biết làm sao tiếp nhận thần hương ma cô, ánh mắt cực kỳ phức tạp nói. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất quán đa mưu túc trí hắn, giờ phút này lại nói không ra nói tới. Đây chính là thần hương ma cô, cỡ nào chí bảo Trương Nhược Trần nếu là muốn chiếm thành của mình, ai dám phản bác một câu. Thất thủ lão nhân coi như trong lòng không phục cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn này. Thế nhưng là Trương Nhược Trần vậy mà thật không tiếc đắc tội cô xạ tĩnh cùng La Tổ Vân Sơn giới, giúp hắn muốn trở về còn thân hơn tay đưa cho hắn. Cái này khiến một mực còn có dị tâm thất thủ lão nhân thâm thụ xúc động. Trương Nhược Trần không có khả năng nhìn không ra ta dị tâm thế nhưng là hắn lại có thể tha cho ta. Trương Nhược Trần không có khả năng không biết thần hương ma cô giá trị thế nhưng là hắn lại có thể thay ta muốn về. Có lẽ, gia nhập huyết tuyệt gia tộc là một cái lựa chọn tốt. Làm tán tu, mà lại làm hơn 2 vạn năm tán tu, xưa nay không nguyện gia nhập bất kỳ thế lực nào, thậm chí cự tuyệt qua thần linh mời, cũng là bởi vì thất thủ lão nhân không tin bất kỳ thế lực nào, càng thêm không tin thần linh. Hắn thấy thế gian mỗi một người tu sĩ, đều là vì tư lợi. Trương Nhược Trần có lẽ cũng vì tư lợi, nhưng là thất thủ lão nhân theo hắn lâu như vậy, nhưng cũng nhìn ra Trương Nhược Trần đối với đi theo hắn tu sĩ, là thật không có chút nào keo kiệt. Thất thủ lão nhân càng nhìn ra Trương Nhược Trần cùng địa ngục giới những tu sĩ khác kia có một ít không giống với tiểu tử này là một người có tình hoài, có to lớn khát vọng. Người như vậy, chỉ cần không vẫn lạc tương lai nhất định thành tựu phi phàm. Đa tạ sư huynh, thật lâu đằng sau thất thủ lão nhân thu hồi thần hương ma cô thật sâu hướng Trương Nhược Trần chắp tay cúi đầu. Cái cúi đầu chủ động này, đã đại biểu hết thảy. Dạ Du đại sư vậy mà không biết Thất Thủ lão nhân tâm cảnh phát sinh biến hóa to lớn, nhưng lại bị cô Xạ Tĩnh hành vi giật mình kêu lên. Trương Nhược Trần mị lực to lớn như thế sao, vậy mà để La Tổ Vân Sơn giới truyền nhân đều vì hắn chủ động trả về thần hương ma cô. Mà lại Trương Nhược Trần thế mà đích thực đem thần hương ma cô trả lại cho Thất Thủ lão nhân. Đi theo Trương Nhược Trần tựa hồ thật cũng không tệ lắm, chỉ ít không cần lo lắng tìm tới bảo vật bị hắn cưỡng ép đoạt đi. Mà lại còn có thể mượn huyết tuyệt gia tộc thế uy hiếp địch nhân. Dạ Du đại sư trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đi thôi, Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm cô Xạ Tĩnh một chút, quay người mà đi, chuẩn bị rời đi nơi đây. Việc cấp bách là mau chóng tiến đến cùng kỳ phạm tâm hội hợp, có thể tìm tới bản nguyên áo nghĩa cố nhiên là tốt, nếu là tìm không thấy cũng nhất định phải nhanh rời đi bản nguyên thần điện. Dù sao thiên đường giới cùng địa ngục giới thần linh, lúc nào cũng có thể đã tìm đến. Dạ Du đại sư tay mắt lanh lẹ, nhanh lên đem thần thi thu vào. Bạch, hồng ảnh lóe lên, cô Xạ Tĩnh xuất hiện đến Trương Nhược Trần bên cạnh giải thích nói. Tại băng vương tinh thần nữ lâu thời điểm, rõ ràng là ngươi chủ động đi ra, muốn cùng Bạch Khanh Nhi đối chất, sao có thể trách ta không giúp ngươi đây. Huống hồ, ngươi không có xuất hiện bao lâu, liền bị thiên đạo tiện bắn chúng, ta căn bản không kịp xuất thủ. Còn muốn áo vân việc nhỏ động mang lần kia, hướng ngươi xuất thủ chỉ là một cái lam anh mà thôi, ngươi đủ để ứng phó, người ta có xuất thủ tất yếu sao? Ngươi Trương Nhược Trần, đường đường nguyên hội cấp thiên tài, nên có nguyên hội cấp khí lượng mới đúng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đều đem thần hương ma cô trả về, ngươi đây còn không thể minh bạch ngươi tại người ta trong lòng phân lượng. Làm sao, còn muốn tiếp tục sinh khí xuống dưới? Cô Xạ Tĩnh miết hồng trần, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đập một cái Trương Nhược Trần lồng ngực. Nếu như giờ phút này xuất hiện là cô Xạ Tĩnh lạnh như băng kia, có lẽ Trương Nhược Trần vẫn thật là cùng nàng không để ý mặt mũi, từ đây đã không còn bất luận cái gì gặp nhau. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác xuất hiện là cô Xạ Tĩnh mềm mại hoạt bát này, lại là để Trương Nhược Trần làm sao đều khó mà sinh nàng khí. Nguyên bản có khúc mắc cũng là tiêu tán rất nhiều. Trương Nhược Trần ngừng chân, nói. Người thiếu ta cũng không chỉ một gốc thần hương ma cô. Người nói là hồn lực, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cô Xạ Tĩnh cười duyên dáng, nói, người đối với người ta có ân cứu mạng, thiếu ngươi hồn lực khẳng định sẽ trả lại ngươi. Nhưng, đây không phải tại bản nguyên thần điện, nếu là hiện tại đem hồn lực cho ngươi, ta tu vi chiến lực nhất định nghiêm trọng trượt, làm sao đi làm tiếp xuống cần chúng ta hợp lực mới có thể hoàn thành sự kiện kia. Trương Nhược Trần đã sớm đoán được cô Xạ Tĩnh đến đây tìm hắn, lại như thế làm dáng, nhất định là có cực kỳ trọng yếu sự tình. Giờ phút này, nàng rốt cục nói ra, Trương Nhược Trần nói, chúng ta hợp lực hoàn thành sự tình, chỉ cái gì, cô Xạ Tĩnh nghiêm sắc mặt nói, tại đến bản nguyên thần điện trước đó, có La Tổ Vân Sơn giới thần linh đưa tin cho ta, nói cho ta biết một kiện bí sử. Thất Thủ lão nhân, Dạ Du đại sư, huyết đồ chứa cảnh giác bốn phía bộ dáng, trên thực tế đều dựng lên lỗ tai, không dám bỏ lỡ cô Xạ Tĩnh nói bất luận một chữ nào. Cô Xạ Tĩnh nói, thần linh tại La Tổ Vân Sơn giới trên một quyển thiết thư cổ lão tìm được liên quan tới bản nguyên thần điện ghi chép. Thiết thư đã nói, bản nguyên thần điện từng huy hoàng nhất thời, vạn giới cộng tôn, ức tộc triều bái, tóm lại liền là phi thường cường đại, lực ảnh hưởng cường đại, có thể so với bây giờ thiên cung cùng vận mệnh thần điện. Mà bản nguyên thần điện có ba kiện chấn điện thần khí thiên địch địa tước tinh kiếm, mỗi một kiện đều uy lực tuyệt luân, có thể đánh xuyên một giới, thậm chí phá hủy một tinh vực. Theo bản nguyên thần điện biến mất, ba kiện thần khí cũng tung tích không rõ. Bởi vậy, thần linh phỏng đoán, ba kiện thần khí rất có thể ngay tại bản nguyên thần điện trong mảnh phế tích này. Bây giờ các đại thế lực cường giả đỉnh cao, đều đi trong bản nguyên thần điện tâm khu vực tìm kiếm bản nguyên áo nghĩa, chúng ta không cần thiết đi tham gia náo nhiệt, nếu có thể tìm tới một kiện thần khí chẳng phải cũng là thiên đại thu hoạch. Thất Thủ lão nhân, Dạ Du đại sư, huyết đồ đều là mặt mũi tràn đầy kích động, máu trong cơ thể sôi trào, thần khí trong truyền thuyết, nếu có thể tìm tới một kiện cuồn cuộn vũ trụ còn không mặc cho bọn hắn tung hoành. Trương Nhược Trần lại phải tỉnh táo được nhiều, nói, bí mật này, ngươi vì sao muốn cùng ta cùng hưởng? Còn có coi như bản nguyên thần điện trong phế tích thật có chôn ba kiện tuyệt thế thần khí, bằng vào chúng ta tu vi, muốn đem tìm tới cũng là khó khăn đến cực điểm. Cô Xạ Tĩnh nói, kỳ thật tại tới tìm ngươi trước đó, ta đã khóa chặt một vùng khu vực nơi đó rất có thể cất giấu ba kiện thần khí một trong địa tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là trong khu vực này, phân bố có đại lượng lợi hại không gian trận pháp tàn văn, ta nếm thử xông qua hai lần, lại đều bại lui trở về. Cho nên, ngươi lúc này mới nghĩ đến ta. Chấm, Trương Nhược Trần nói, cô Xạ Tĩnh oán giận nói. Ngươi một mình đến đây bản nguyên thần điện có từng nghĩ đến người ta. Chấm, bởi vì có thần khí tin tức huyết đồ lúc trước phiền muộn, biến mất sạch sẽ, đi tới, khuyên giải nói. Sư huynh, sư tẩu, hiện tại thời điểm mấu chốt như vậy, các ngươi cũng đừng lại nháo khó chịu. Đối với, sư tẩu, cái từ này, cô xạ tĩnh lại là không có chút nào bài xích, ngược lại hướng huyết đồ ném đi qua một đạo tán thưởng ý cười. Thế nhưng là huyết đồ lại cảm giác được cổ có chút lạnh siêu siêu, phảng phất có một thanh kiếm treo ở nơi đó, coi là cô xạ tĩnh tiếu lý tàng đao, vội vàng thu liễm, nói. Hai vị đại sự quan trọng, Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói. Ta có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi xử lý. Thần khí Trương Nhược Trần đương nhiên động tâm, thế nhưng là hắn lại biết chắc thời gian cấp bách trước hết tìm tới Kỳ Phạm Tâm. Nếu đưa nàng mời tới địa ngục giới, liền phải đưa nàng hoàn hảo không chút tổn hại đưa trở về. Dạ Du đại sư đi nhanh lên đến, nói, sư phụ, có chuyện gì, so tìm kiếm thần khí quan trọng hơn. Tìm kiếm tiếng địch, Trương Nhược Trần nói, thất thủ lão nhân lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là muốn đi tìm Bách Hoa Tiên Tử. Xem ra, Bách Hoa Tiên Tử phân lượng, tại Trương Nhược Trần trong lòng, so vị này La Tổ Vân Sơn giới tiểu ma nữ muốn nặng hơn nhiều. Lần này xem như vô giải. Kỳ Phạm Tâm mặc dù biến hóa thành Bạch Khanh Nhi bộ dáng, thế nhưng là, mọi người đi một đường, lấy thất thủ lão nhân khôn khéo, làm sao có thể nhìn không thấu thân phận chân thật của nàng. Cô xạ tĩnh nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, nói. Tại khả năng cất giấu địa tước khu vực này, ta giống như ngầm trộm nghe từng tới tiếng địch. Tiếng địch kia cực kỳ dễ nghe, nhưng lại lúc xa lúc gần, phiêu hốt đến cực điểm. Chuyện này là thật, Trương Nhược Trần nói, cô xạ tĩnh một đôi tay nhỏ cõng đến sau lưng, nói. Hai người chúng ta thánh hồn tương liên, ngươi hẳn là có thể cảm giác được ta nói thật hay giả. Kiếm nam giới bên ngoài, vùng khu vực hỗn độn kia biên giới. Trong không gian vũ trụ đen kịt lơ lửng một đoàn hào quang chói mắt. Thiên sứ tộc thần linh Thielenchi, đứng tại trung tâm chùm sáng, điều động thần lực kích hoạt tọa lạc tại 8 cái phương vị trận tháp. Xoạt, xoạt, trận tháp Trường Sơn Phong cao như vậy, từng tầng trở nên sáng tỏ, phóng xuất ra đếm mãi không hết không gian minh văn, xen lẫn thành một tòa vô cùng to lớn không gian truyền tống trận. Trận pháp thả ra không gian ba động, làm cho ngoài ngàn vạn dặm không gian, đều đang rung động nhẹ nhẹ. Không gian truyền tống trận một khi khởi động ẩn thân tại phụ cận địa ngục giới thần linh tất nhiên sẽ cảm ứng được thời gian cấp bách ta phải mau chóng đem thiên đường giới phe phái chư thần tiếp dẫn tới. Thielenchi thần nguyên từ trong khí hải bay ra tách ra có thể so với hàng tinh đồng dạng sáng tỏ mà nóng rực quang hoa. Lấy thần nguyên trực tiếp thôi động không gian trận pháp lập tức 8 tòa trận tháp bắt đầu xoay chậm chậm. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.